đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6. Mỗi năm, trường S và trường A đều sẽ tổ chức một buổi liên hoan chung đanh, nghĩa là để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai trường, lý do thực bên trong là thi xem trường nào mới có tài thực sự. Ví dụ như năm nay, trường A ngoài tổ chức ca hát nhảy múa ra còn thêm cả đóng kịch nội dung bất ngờ là khúc Việt Nhân Ca, của Châu Tấn trong phim Dạ Yến. 21. Đối với trường A, mỹ nữ như mây mà nói, chọn nữ diễn viên đóng Việt Nhân Ca, có thể nói là dễ như bỡn, thậm chí còn tổ chức các hạng mục thi đấu, bầu chọn PK, VV, mang tinh thần cầu tiến đã tốt còn tốt hơn nữa, mục đích để chọn ra đóa hoa bá vương. 22. Tuyệt diệu nhất, đặt lên bàn cân so sánh với cánh đàn ông, bên diễn viên nam nhạt nhẽo thê lương hơn hẳn, ngay cả Cương Tử, kẻ sở hữu nhan sắc miễn cưỡng lắm mới không làm ô nhiễm trái đất, cũng lọt vào danh sách đối tượng đề cử trọng điểm cần bảo vệ, nói chi là bạn học Mai Nhân danh xứng kỳ thực. 23. Của chúng ta, chấm, 23, danh xứng kỳ thực chỉ danh tiếng xứng đáng với thực lực, ý chỉ Mai Nhân đúng là xinh đẹp như danh. Thời điểm hát cung tới vừa khéo thấy Mai Nhân đang luyện tập, cũng không rõ thuê đâu ra bộ trang phục cổ đại màu trắng. Mỗi lần Mai Nhân giơ tay, tay áo rộng lớn liền trượt lên tới khuỷu tay. Thấy hát cung, Mai Nhân hưng phấn lắm, anh vẫy vẫy tay áo rộng, sau đó vén bộ đồ rộng thùng thình đó chạy về phía hắn. Cậu tới rồi, Mai Nhân vén hẳn tay áo lên vai, làm anh trông cứ như sở hữu bờ vai lực lưỡng lắm. Hát cung đánh giá anh một phen, mỉm cười nói. Không tồi, cậu mặc đẹp lắm. Mai Nhân được khen nên thẹn thà thẹn thùng, anh chuyển chủ đề hỏi Hắc Cung. Còn cậu, cậu diễn tiết mục gì? Tôi á, Hắc Cung khoái chí cười rộ lên. Tôi kể chuyện cười lạnh. 24, chuyện cười lạnh, hiểu nôm na là chuyện kể ra không phải để người nghe bật cười khanh khách, mà là để họ ôm mặt poker face hoặc câu chuyện mang ý ngạn ngôn chế giễu. Mai Nhân ngây ra như phỗng, hổng hiểu gì. Hắc Cung hưng phấn tiếp tục nói. Ví dụ như, biết làm thế nào để chim sẻ. Ma tức ma que, ngậm mỏ, bi dui bi trùy, không, Mai Nhân ngẫm nghĩ, ngượng nghịu e rẻ nói. Ma bi, Hắc Cung, Mai Nhân mê mang nhìn hắn. Không đúng ư, Hắc Cung bình tĩnh dây thái dương. Tôi thấy là so với đáp án của cậu, cái của tôi còn kém xa lắm, Mai Nhân. Đại loại là so với đáp án của anh Cung thì câu trả lời của Mai Nhân còn làm người ta ôm mặt hơn. Chú giải 6, 21, Dạ Yến là một bộ phim rất buồn tê, Dạ Yến. Yeyan là một phim cổ trang tình cảm, hành động của đạo diễn Phùng Tiểu Cương với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng Trương Tử Di, Châu Tấn, Ngô Ngạn Tổ, Cát Yêu, Mã Tinh Võ, Hoàng Hiểu Minh năm 2006. 22. Hoa Bá Vương là Hoa Thanh Long, nhưng mình để tên là Bá Vương vì mục đích ngữ cảnh và văn vẻ. 6. 5. Thế là đợi tới khi kết thúc luyện tập, hai người cùng đi tới nhà ăn, chuyện cười lạnh của Hắc Cung đã trở thành chủ đề thảo luận mới trên đường đi của họ. Ví dụ như Hắc Cung sẽ hỏi Mai Nhân, biết ai phát minh ra tử vi? 25, đoán mệnh không? Mai Nhân không chắc chắn đáp. Hạ Vũ Hà, 26, Hạ Vũ Hà Xie Yêu He là mẹ của nhân vật Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu Cách Ke. Chắc Cung đùa giỡn nhìn anh. Người bình thường đều đoán là Tử Vi Cách Cách Hạ Tử Vi ấy, sao cậu lại đoán là mẹ nàng ấy? Mai Nhân nghiêm túc giải thích rằng, Tử Vi là do mẹ cô ấy Hạ Vũ Hà sinh ra mà. Hắc Cung, thế thì liên quan gì? Mai Nhân vô tội nhìn hắn, Hắc Cung và y mắt đối mắt trong chốc lát, hắn đành đầu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, hai người ấy có liên quan. Thế là trong khoảnh khắc Hắc Cung đầu hàng, đám thảo nê mã trong nội tâm của Mai Nhân lại tề tựu hoan hoan hì hì tới mức lệ rơi đầy mặt. Rốt cuộc thì anh phát hiện ra ở khoản chuyện cười lạnh, lần đầu tiên trí thông minh của anh có xu thế vượt qua Hắc Cung. Đương nhiên trí óc lệch lạc của Mai Nhân hoàn toàn không ý thức được rằng, điểm mấu chốt trong việc đối phương đầu hàng là vì hắn không ở chung hành tinh với Mai Nhân. Trong thời gian cả bữa tối, từ đầu tới cuối Mai Nhân luôn ở trạng thái, phờn tới bay lên rời, trong lòng không ngừng tưởng tượng ra khung cảnh sau. Trên thảo nguyên Gobi rộng lớn, nơi sống của thảo nê mã, trời xanh mây trắng, cỏ xanh rập rờn, anh chạy đằng trước, đám thảo nê mã nhỏ của anh chạy đằng sau, anh vừa chạy vừa vui vẻ cười. Mau đuổi anh nè, phải rồi, Hắc Cung đẩy canh xương về trước mặt anh, sắp tới sinh nhật tôi rồi, Mai Nhân vẫn đang hai, còn chưa hạ phàm, bức tranh trong đầu trong chốc lát biến từ anh chạy một mình sang anh nắm tay Hắc Cung chạy cùng nhau. Sao cậu không nói sớm, Mai Nhân vô cùng kích động. Bao giờ, cậu thấy tôi còn chuẩn bị kịp không? Mau nói cậu thích gì đi. Hắc Cung vẫn là dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, chỉ hơi híp híp mắt nhìn Mai Nhân. Cái gì cũng được à, Mai Nhân lập tức vỗ ngực đảm bảo. Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần tôi có. Hắc Cung hài lòng, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói. Vậy tôi muốn cùng một người trải qua sinh nhật với tôi. Bàn tay vỗ ngực của Mai Nhân vẫn chưa hạ xuống, ngơ ngác há nửa miệng. Hắc Cung mỉm cười vừa dịu dàng vừa chân thành nói. Người đẹp đi giày thể thao size 42, tôi muốn cùng trải qua sinh nhật với bạn ấy. Chú giải 6, 5, 25, tử vi, hay tử vi đầu số, là một hình thức bói toán vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý kinh dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, can chi. Bằng cách lập lá số tử vi với thiên bàn, địa bàn và các cung sao. Căn cứ vào giờ, ngày tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người. Cách chương.